Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 856, người có tên, cây có bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh thành tỉnh Hồ Nam, trong phòng riêng một nhà hàng cao cấp nào đó, một nam một nữ đang ngồi nói chuyện. Người đàn ông gần 60 tuổi, một thân bộ âu phục đắt đỏ được đặt làm riêng, còn thắt thêm cà vạt, cả người vừa nhìn đã thấy có chút nghiêm túc, toàn thân tản ra một cỗ khí thế khó tả, khiến người ta vừa nhìn đã biết thân phận của ông không hề đơn giản. Người phụ nữ gần 50 tuổi, trên dưới đeo trang sức được thiết kế tinh xảo, cũng mặc một bộ lễ phục màu đen được đặt riêng, làn da được bảo dưỡng không tệ, cả người thoạt nhìn có lồi có lõm. Nhìn từ bên ngoài là một phu nhân tiêu chuẩn, hai người này không ai khác chính là phú thương nổi tiếng trong giới kinh doanh ở tỉnh Hồ Nam, Kha Sương Quần và vợ, Đồng Lệ Toa. Lúc này, Đồng Lệ Toa lên tiếng phàn nàn với chồng. Đứa con trai kia của ông thật sự không khiến người ta bớt lo chút nào. Có bạn gái cũng không mang tới giới thiệu với chúng ta. Lai lịch ra sao cũng chẳng biết. Chưa gì đã mang thẳng về gặp mặt gia trưởng rồi. Cũng không thèm hỏi ý kiến của cha mẹ nó thế nào. Kha Sương Quần cũng bất mãn với cách làm của con trai, cau mày nói. Một chút quy củ cũng không có, còn phải do người làm mẹ là bà dạy ra sao. Đồng Lệ Toa không dám mạnh miệng với chồng, chỉ có thể chuyển sự tức giận lên người đứa bạn gái không biết từ đâu xuất hiện kia của con trai, khẽ nói. Chờ lát nữa thấy người, tôi phải vặn hỏi chúng nó thật kỹ mới được. Cửa lớn Kha gia chúng ta không phải ai cũng có tư cách vào. Kha Sương Quần bất mãn thì bất mãn, nhưng đây là lần đầu tiên con trai mang bạn gái về gặp gia trưởng. Ông vẫn tương đối coi trọng lần gặp mặt này. Nghe vậy thì liếc vợ mình một cái, nói. Chú ý chừng mực. Đồng Lệ Toa đáp, tôi hiểu. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng gõ cửa vang lên, Kha Sương Quần và Đồng Lệ Toa đều mong đợi nhìn sang. Mời vào, sau đó, một cô gái tiến vào. Người đàn ông đi sau không phải ai khác, chính là con trai của Kha Sương Quần và Đồng Lệ Toa, Kha Bảo Cường, hiện nay đang đảm nhiệm chức vụ phó tổng quản lý của công ty con trong tập đoàn nhà mình, là một trong những phú nhị đại tương đối nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam. Kha Bảo Cường không chỉ có gia thế tốt, năng lực làm việc cũng mạnh, giá trị nhan sắc của hắn lại rất cao, có thể nói là tập hợp toàn bộ ưu điểm của cha mẹ mình. Cô gái đi cùng hắn có dáng người cao gầy, tướng mạo cũng rất xuất chúng, chỉ vẻn vẹn 10 mét từ cửa phòng riêng tới trước mặt Kha Sương Quần và Đồng Lệ Toa lại để Đồng Lệ Toa nhìn ra dáng đi cực kỳ quen thuộc đó. Đó là dáng đi của bà Năm, còn là một người mẫu nhỏ bé đó. Cô gái này, hoặc là một người mẫu, hoặc đã từng được huấn luyện chuyên môn cách đi catwalk. Nếu không, không thể đi ra bước đi tiêu chuẩn một cách tự nhiên như vậy được. Giờ phút này, Đồng Lệ Toa đưa ra phán đoán của mình. Cha, mẹ đây là bạn gái của con Quan Tử Duyệt. Đi tới trước mặt cha mẹ, Kha Bảo Cường liền giới thiệu hai bên. Tử Duyệt, đây là cha mẹ của anh. Quan Tử Duyệt kiềm chế lại sự kích động trong lòng, mỉm cười chào hỏi. Chú, dì, xin chào hai người. Kha phụ Kha mẫu cũng chào lại. Tử Duyệt, chào con. Không cần biết trong lòng nghĩ thế nào, nghi thức gặp mặt lần đầu hai người vẫn phải làm cho đến nơi đến chốn. Hai bên khách khí vài câu, sau đó cho người phục vụ vào, bắt đầu gọi món. Gọi xong đồ ăn, người phục vụ cũng lui ra rồi, hai bên mới chính thức bắt đầu trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Lệ Toa đã sớm muốn chứng thực phán đoán của mình, liền bắt đầu dò hỏi. Tử Duyệt là người nơi nào vậy? Cháu là người thành phố B, tỉnh Hà Bắc. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi à? Đồng Lệ Toa lập tức hỏi tiếp. Đang làm việc gì? Kha Bảo Cường cười ngắt lời, nói. Mẹ đây là đang lấy khẩu cung con nhà người ta sao? Đồng Lệ Toa đầy đủ lý do nói. Khẩu cung cái gì mà khẩu cung? Đây là bạn gái con dẫn về. Người làm mẹ đây không phải nên tìm hiểu kỹ một chút sao? Tử Duyệt, con nói có đúng không? Quan Tử Duyệt cười nói. Dì nói rất đúng. Cháu hiện nay đang kinh doanh một tiệm hoa à? Đồng Lệ Toa mỉm cười hỏi. Dì thấy tư thái đi bộ vừa rồi của Tử Duyệt giống như đã từng được huấn luyện đi catwalk rồi thì phải. Quan Tử Duyệt liếc nhìn bạn trai một cái, gặp ánh mắt cổ vũ của bạn trai, liền thẳng thắn nói. Trước khi cháu kinh doanh tiệm hoa có từng làm người mẫu xe hơi 2 năm. Nghe đến đó, Kha Sương Quần vẫn luôn im lặng lắng nghe liền nhẹ cau mày lại, mà nụ cười trên miệng của Đồng Lệ Toa cũng chậm chậm thu lại. Đừng nhìn Kha Sương Quần năm đó lấy người mẫu, nhưng trong vòng người mẫu bẩn đến bao nhiêu, trong lòng ông biết rất rõ, Cũng chỉ có ông vận khí tốt, gặp được người mẫu nhỏ Đồng Lệ Toa này lúc thân thể bà vẫn còn trong sạch, cho nên ông mới gánh chịu áp lực của cha mẹ cưới bà về. Mà bây giờ, tài lực và sức ảnh hưởng của Kha gia không phải thứ năm đó có thể sánh được. Con trai ông lại học ông cũng tìm bạn gái là người mẫu, trong lòng ông cực kỳ bất mãn. Có điều, Kha Xương quần thân là phú thương nổi danh ở tỉnh Hồ Nam, cũng không đến nỗi bày sắc mặt cho người ta xem ngay tại chỗ. Đồng Lệ Toa cũng vô cùng bất mãn với lựa chọn của con trai, bà vốn xuất thân từ giới người mẫu. Về những vấn đề trong vòng này, bà rõ ràng hơn ai hết. Năm đó bà có thể giữ được sự trong sạch hoàn toàn không phải vì cố ý, mà là vì bà có mục tiêu rõ ràng, muốn bán chính mình với một cái giá tốt. Như vậy mới không sa đọa như những đồng nghiệp khác. Cách chương.